Đường chim bay, quyển 4 chương 5, phải mang theo lương thực dự trữ. Góc truyện audio.com, Lý Lộc đưa điện thoại hành động cho Z, lấy điện thoại của mình ra gọi một người khác. Dương không biết lúc này cô còn có thể tìm e anh rất để ý, trạng thái của Lý Lộc không mấy tốt, mặc dù cô biểu hiện rất thong dong, nhưng người quen thuộc với cô biết rõ dưới mặt ngoài bình tĩnh đã nổi lên cái gì. Điện thoại vừa gọi đã được nghe. Lý Lộc nói, Dora à, bây giờ chị đừng nói gì cả, nghe em. Em nhớ quân đội có một vệ tinh sẽ quay qua Los Angeles vào 7 giờ sáng và 7 giờ tối, phải không? Tốt, chị giúp em điều tra hình ảnh thu được từ 7 giờ. 7 giờ 30 sáng nay, em mặc kệ là lấy hợp pháp hay phi pháp, em chỉ lấy tài liệu trong thành phố chính là quảng trường em ở trước đó. Chị gửi đến băng tần số 3 của tổ chức là được. Cô cúp điện thoại, nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Bây giờ là gần 4 giờ chiều, đã cách lúc xảy ra chuyện hơn 8 tiếng. Cô tìm một vị trí ngồi xuống ở trên ghế sofa, an tĩnh chờ đợi kết quả. Dương và Z lui ra ngoài, hai người không hề nói gì, Dương ra ngoài ban công liên lạc Iris và Brett, Z chui vào một gian phòng khác mở lưới điện cao thế xung quanh nhà lên. Không phải là vì phòng trộm bên ngoài, mà là sợ Lý Lộc kích động làm ra chuyện gì không thể vãn hồi. Chờ xử lý xong tất cả trở về phòng thì hình ảnh Dora lấy ra từ lầu 5 góc đã được gửi tới đây. Bởi vì lấy lý do trông coi chị An thành phố để xin hình ảnh, nên video của bộ phận nội thành khá đầy đủ. Lý Lộc thao tác software khóa phạm vi từng hình ảnh phóng đại. Cuối cùng, con hẻm nhỏ cực kỳ quen thuộc kia dần phóng đại lên, nhờ bầu trời sáng sủa, hiệu quả xem hình giống như từ tòa nhà 10 tầng nhìn xuống. Một chiếc xe rác lái tới, chào hỏi, dừng xe, sau đó xảy ra chiến đấu kịch liệt. Tốc độ của đối phương gần như siêu nhân, vệ tinh camera không cách nào quay được động tác của người kia, chỉ là thỉnh thoảng có thể phân biệt ra tàn ảnh mơ hồ. Cuối cùng của cuộc chiến là một đoạn vật lộn ngắn ngủi, kỳ xảo và kinh nghiệm của Kết không chê vào đâu được, nhưng Lý Lộc biết có một định luật nhất định không cách nào vượt qua, ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, kỳ xảo cao siêu và kinh nghiệm phong phú đến đâu đều không có ích lợi gì. Một kích cuối cùng, Kết bị đối phương nắm lấy bả vai, hung hăng ném xuống đất, cú bắt giữ đó đủ xuyên thấu qua bắp thịt. Lý Lộc ngồi trước máy vi tính, nhìn Kết toàn lực phản kích vẫn không cách nào hoàn toàn phòng ngự, tốc độ không cách nào theo kịp của đối phương. Tay phải của cô nắm thật chặt thành quyền. Trong màn hình, người kia rốt cục cũng ngừng lại, Kết cúi trên mặt đất không rõ sống chết. Người kia giống như rất thoải mái ngẩng đầu lên, lau máu đang chảy từ trán xuống. Lý Lộc thấy rõ mặt của người kia, là một cô gái da vàng rất trẻ tuổi. Tôi đi ra ngoài, cô đẩy ra trục lăn ghế, đứng lên, Dương ngăn ở trước mặt cô. Em muốn đi đâu? Lý Lộc nhìn anh một cái, hết sức đè nén tâm tình chân thật trong lòng, nói. Anh yên tâm, tôi không làm gì đâu. Huống chi, ngay cả anh ấy ở đâu còn chưa rõ mà. Dương biết cô nói láo, ngay cả anh cũng nhận ra cô gái kia từng xuất hiện trong clip thí nghiệm của Đa Duy Cống, trước đây không lâu còn xem qua. Anh nói, em tốt nhất vẫn nên trở về New York đi, tôi liên lạc với các anh ta rất nhanh sẽ tới dẫn em đi. Anh có ý gì? Muốn các tới đây tiêm thuốc an thần cho tôi sao? Chỉ là phòng ngừa em làm vài chuyện không lý trí. Chuyện này rõ ràng có quan hệ với Đa Duy Cống, S quận góc chuyện audio.com. Đã nhờ giúp đỡ, chúng ta sẽ không ngồi nhìn mà không để ý tới. Nhưng em không thích hợp liên lụy vào, một là tay của em còn chưa lành, hai là liên lụy đến tình cảm riêng tư. Em cũng biết quan tâm quá độ thường sẽ mang tới hiệu quả xấu. Lý Lộc đứng ở cửa, cô quay đầu lại, trên mặt là vẻ giễu cợt khó nói lên lời. Cái gì gọi là liên lụy đến tình cảm riêng tư? Anh ta chưa làm vài bữa cơm giúp tôi, thì có tình cảm riêng tư gì với tôi chứ? Anh yên tâm đi, tôi sẽ trở về New York với các. Để tỏ lòng thành ý, đến lúc đó muốn giam lỏng hay là tiêm thuốc an thần thì tùy các anh. Kết tỉnh lại, anh cảm thấy trạng thái của mình không phải rất tốt. Xương cốt cả người dường như giãn ra. Anh biết tình huống như thế, là bởi vì ngủ lâu nên mất khả năng nhúc nhích. Căn cứ trình độ đói bụng, có lẽ anh đã ngủ 2-3 ngày. Trước khi mở mắt, anh xác nhận trên người mình không có cài đặt máy truyền cảm. Transducer, bốn phía cũng tối đen không ánh sáng. Anh mở mắt ra, xác định mình thật sự mình bị nhốt trong hoàn cảnh tối tăm bịt kín, hơi nhúc nhích liền phát hiện vết thương ở cánh tay đã được băng bó, nhưng dư âm mất máu vẫn khiến bắp thịt thân thể bủn rủn vô lực. Trong không khí tràn đầy một mùi vị đắng chát kỳ dị, Kết tĩnh tâm lại, mùi này rất quen thuộc. Trước kia ở Afghanistan, sư phụ anh đã dùng thuốc có chứa thứ mùi này để làm ngừng đau cho người bị thương. Anh nhớ tới, đây là mùi của chất nha phiến từ hạt của quả anh túc chế ra.

Máy bay trực thăng của Vinson càng ngày càng đến gần, Lý Lộc ôm lương thực dự trữ. Hùng Giò Heo nhìn biệt thự này một lần cuối cùng, từ bệ cửa sổ phòng bếp lộn ra ngoài. Sau khi gặp Kết nhất định phải hung tợn nắm cổ áo của anh nói cho anh biết, cô không thích ăn giò heo, nhất định phải hung tợn nói cho anh biết, về sau còn dám làm giò heo liền ở riêng. Nhưng nếu như anh vẫn dậy mãi không sửa thì làm thế nào? Ai, thật ra thì có thể có biện pháp gì đây? Vinson đeo kính bảo hộ ngồi ở chỗ người lái, anh nhìn thấy Lý Lộc đi lên, trên lưng vác ba lô, trong tay ôm một thùng thức ăn, ăn mặc giống như là đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại, không đợi Lý Lộc lên tiếng liền thăng độ cao của máy bay trực thăng. Vinson nói, tôi hy vọng cô tốt nhất không nói láo với tôi, lần này vì giúp cô ra ngoài tôi đã mất không ít công phu. Khách chương.